Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2293, chương 2293, cửa cũng không cho tiến. Canh thứ ba, đối với cái này đã từng đối thủ, Phương Tuấn Mi hầu như đã lãng quên, đối với hắn mà nói, đại đa số tu sĩ, đúng là đánh bại một lần sau, sẽ bỏ xa. Trừ bỏ cái kia có hạn mấy người vẫn có chặt đuổi theo khả năng tới. Tô Vãn Cuồng, Phương Tuấn Mi cũng không cho là hắn có tư cách này. Bất quá đối phương nhưng là tới gặp Quân Bất Ngữ, mà Quân Bất Ngữ lại không ở trong núi, cũng không ai biết hắn đi nơi nào. Năm đó cùng hắn đồng thời rời đi, còn có Lục Túng Tửu cùng Thương Ma Ha, cho tới Hải Phóng Ca. Trước đây không lâu đã lấy phiên thiên phúc địa huyết cùng huyết hà sa chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân. Quả nhiên đi so với đời ban đầu càng xa hơn rồi. Này sau, hắn cũng đã hạ sơn tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên đi rồi. Hắn cũng đã thành hai bước tu sĩ. Long Cẩm Y bên kia, nên cũng càng sớm hơn thành. Chỉ là không có tin tức truyền đến. Tạm không nói thêm, chuyện phiếm không đề cập tới. Nói về Tô Vãn Cuồng, nếu Quân Bất Ngữ không ở trong núi, Phương Tuấn Mi người tông chủ này, đương nhiên liền muốn đứng ra một hồi. Đối phương tốt xấu cũng là nhân tổ tu sĩ. Ra khỏi núi đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhắc tới cũng là quái. Này càng là hai người thời gian qua đi năm đó viễn cổ vạn hoa động thiên việc sau. Lần đầu chính thức gặp mặt, trước nhiều nhất ở ẩn thần quật ở ngoài, nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài, thần thức xem qua đối phương vài lần, lúc dễ, sự dễ, Phương Tuấn Mi đã là hai bước nửa, lại trở thành tứ thánh nhân tộc thủ lĩnh, mà Tô Vãn Cuồng, tuy rằng cũng vì nhân tổ, lại ở trước đây không lâu, chết rồi bản tôn chi thân. Bây giờ càng là cầu tới cửa đến, trong lòng không khỏi âm u. Vãn Cuồng huynh, lâu không gặp, nhiều năm không gặp, phong thái càng hơn trước kia a. Phương Tuấn Mi đánh giá đối phương vài lần, trước hết mở miệng, Phương đạo huynh, không cần nói giỡn, tiểu đệ bây giờ chết rồi bản tôn chi thân, chỉ còn một tôn tiên thần chi thân đến đây, nơi nào còn có cái gì phong thái. Tô Vãn Cuồng cười khổ nói đến, tư thái xếp cực thấp. Phương Tuấn Mi hiểu một hồi, thuận miệng vậy hỏi, là ai làm ra? Xuân Băng Bạc, Tô Vãn Cuồng khẽ trầm mặc một chút, truyền âm trả lời, lại nhanh chóng đem chuyện lúc trước nói đến. Bao quát bị Phong Vũ Lê Hoa cứu sự tình, được nghe lại Phong Vũ Lê Hoa tên, Phương Tuấn Mi trong lòng đã không có một tia sóng lớn. Rốt cuộc tôn tử tôn nữ đều lớn như vậy rồi, vậy ngươi vì sao tới gặp Bất Ngữ huynh? Phương Tuấn Mi cũng đổi thành truyền âm. Tô Vãn Cuồng vừa nghe hắn này câu hỏi khẩu khí, liền mơ hồ cảm giác được Quân Bất Ngữ chỉ sợ không ở trong núi, mà Phương Tuấn Mi lại không thể tùy tiện tiết lộ hắn không ở tin tức. Lại trầm ngâm một chút, Tô Vãn Cuồng trong mắt lần thứ hai lộ ra một nụ cười khổ tâm ý. Đạo huynh, không nói gạt ngươi, ta lần này tới là đến cầu ngươi hỗ trợ. Bất quá hai người chúng ta tố không giao tình, ngược lại Bất Ngữ huynh năm đó từng chỉ điểm quá ta, cho nên ta mới nghĩ trước tiên gặp một lần hắn, nói ra bản thân tiểu tâm cơ. Phương Tuấn Mi lại là hiểu, hỏi chuyện gì tìm ta? Cũng không mời đối phương đi vào, một bộ muốn ở ngoài sơn môn, liền đem sự tình nói xong tư thế. Tô Vãn Cuồng thân là nhân tổ, liền cửa cũng không cho tiến, trong lòng căm tức đồng thời, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, lại là cân nhắc một chút. Truyền âm hỏi, xin hỏi đạo huynh, năm đó ở giết thiên sư cuối cùng một tôn tiên thần chi thân sau, phải chăng từ hắn trong không gian chứa đồ được một tôn thân xác? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi vì sao hỏi cái này? Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua chính hắn đều đã quên việc kia rồi, không dối gạt đạo huynh. Tiểu đệ chính là vì cầu hắn mà tới. Vì sao cầu hắn? Phương Tuấn Mi lập tức lại hỏi, cảm giác được sự tình không đơn giản. Tô Vãn Cuồng trở nên trầm mặc. Vấn đề này có thể không tốt lắm trả lời. Suy nghĩ một chút, nói rằng, đạo huynh, việc này nói rất dài dòng, có thể hay không Tiến Tông cùng ngươi nói chuyện? Tiến Tông liền không cần. Vãn Cuồng huynh nếu là không ngại ta vô lễ, hai người chúng ta đi đỉnh núi kia trên tâm sự đi. Phương Tuấn Mi lạnh nhạt nói. Tô Vãn Cuồng hơi suy nghĩ, đoán ra bởi vì lời nói mới rồi, đối phương đối với mình cảnh giới càng sâu hơn mấy phần. Lo lắng cho mình sau khi tiến vào, cầm tông môn tiểu bối tới làm áp chế, biết là chính mình lỗ mãng, ngược lại cũng không tức giận, chính là gật gật đầu. Hai người đồng thời bay đi, rất nhanh, lên đỉnh núi kia, rơi vào trên vách đá treo leo, nhìn xuống phía dưới sơn hà mặt đất. Đều có mấy phần đứng đầu khí khái. Phương Tuấn Mi tự nhiên là càng tăng lên. Nói đi, Vãn Cuồng huynh, việc này can hệ trọng đại, không có một cái lý do thích hợp, ta là tuyệt đối không thể đưa cho ngươi. Phương Tuấn Mi nói. Tô Vãn Cuồng gật gật đầu, thu dọn một hồi dòng suy nghĩ nói, đạo huynh khả năng còn không biết, thiên sư là cha ta. Giao, câu nói đầu tiên liền để Phương Tuấn Mi hai mắt vừa mở. Bất quá trước ta cũng không biết, việc này là hắn chính mồm nói cho ta, mà nói cho ta thời điểm đã đem ta hạn chế, bức ta vì hắn hiệu lực. Sở dĩ ta cùng hắn ở giữa không có bất luận cái gì tình thân ở. Tô Vãn Cuồng cực nghiêm mặt nói. Phương Tuấn Mi nghe không tỏ rõ ý kiến, lo lắng hắn không tin. Tô Vãn Cuồng lại đem cha mẹ việc từ đầu nói đi, cuối cùng nói, hắn rốt cục chịu nhận ta, trừ bỏ bức ta vì hắn hiệu lực, càng quan trọng chính là lấy xương máu thịt của ta tái tạo thân xác, trong đó lãnh khốc, đạo huynh nên nghĩ tới đến. Lời tới đây, nghiến răng nghiến lợi lên, trong mắt sự thù hận tuyệt không phải ngụy trang. Phương Tuấn Mi y nguyên là không tỏ rõ ý kiến, chỉ cần không lập lời thề, hắn cũng không tin. Sở dĩ đạo huynh trong tay tôn kia thân xác, trên thực tế là lấy xương máu thịt của ta đúc ra mà thành, so với hắn đến càng thích hợp làm ta mới thân thể. Ta chuyến này đến chính là cầu đạo huynh có thể ban cho ta, làm ta một lần nữa nắm giữ thân xác. Tô Vãn Cuồng đầy mắt khẩn cầu về. Phương Tuấn Mi nhưng là lặng lẽ suy tư. Sở dĩ cái kia Thất Ý Sơn vị trí cùng trong đó tu sĩ, ngươi trên thực tế là rất rõ ràng, đúng không? Chỉ chốc lát sau hỏi. Không sai. Tô Vãn Cuồng gật đầu nói. Thế giới ngoài gương, sinh ta nuôi ta, thiên sư nhưng là lấy xương máu thịt của ta, lập trường của ta tuyệt đối là ở thế giới ngoài gương bên này. Nhưng đáng tiếc năm đó bị thiên sư hạn chế, là bảo mệnh kế, không thể tiết lộ chuyện nơi đó, mong rằng đạo huynh thứ lỗi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Vậy ngươi trước tiên cùng ta nói tường tận chút cái kia Thất Ý Sơn sự tình cùng trong đó tu sĩ, năm đó có chút cá lọt lưới. Được. Tô Vãn Cuồng lớn tiếng đồng ý. Chính là nói lên. Phương Tuấn Mi lặng lẽ nghe, quả nhiên không kém, nhưng này cũng chưa chắc cho thấy đối phương trước nói liền nhất định là thật. Nói xong sau, Tô Vãn Cuồng đầy mắt khát cầu nhìn Phương Tuấn Mi, trên tâm thần hiếm thấy căng thẳng, trong thân thể của hắn một cái khác ý thức càng là vô cùng sốt sắng. Ngươi là làm sao mà biết tôn kia thân xác ở trong tay ta? Phương Tuấn Mi đột nhiên lại hỏi. Tô Vãn Cuồng đang trên đường tới, đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nghe cay đắng nở nụ cười, liền nói, vậy dĩ nhiên là đoán, đạo huynh giết thiên sư sự tình đã không phải bí mật, ta tự nhiên suy đoán cái kia thân xác rơi xuống trong tay ngươi. Trên đường tới, ta còn một đường cầu khẩn ngươi chưa từng phá hủy hắn. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nghe đến đó, cái kia tiềm tàng ý thức, cũng là tạm thời thở phào nhẹ nhõm, Tô Vãn Cuồng đến cùng vẫn không có đem hắn nói ra. Hay là lo lắng Phương Tuấn Mi biết rồi, sẽ gây bất lợi cho hắn, cũng có lẽ là vì tự mình giải quyết hắn, tự cho là có thể giải quyết cái phiền toái này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.